anh ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn ư? Anh ấy hận cô, cho nên cũng sẽ hận con gái của cô, huống chi chỉ là một đứa con hoang. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu nhận lấy nước mưa không ngừng rơi vào mặt. Tiểu Vũ Điểm, thực xin lỗi, mẹ vô dụng. Lại một lần nữa xoay người, cô rời đi nơi này. Đây là hy vọng mà cô vẫn luôn nghĩ sao? Anh ấy sẽ không yêu đứa bé, cho dù có là cha ruột, đúng hay không? Từng lời nói tuyệt tình 4 năm trước vang vọng trong đầu cô. Anh đưa cô lên giường của một người đàn ông khác, vì ly hôn, vì một người phụ nữ khác. Anh tàn nhẫn, lại một lần phá hủy trong sạch của cô, làm cho cô thân bại danh liệt, không nhà để về. Không đúng, Hạ Nhược Tâm vốn là không có nhà. Bước chân của cô càng ngày càng nhanh, trong mưa, cô cơ hồ là chạy lên, chỉ có tiếng nước nở nghẹn ngào vang lên trong mưa. Mặt bên trong biệt thự sở ra, Lý Mạn Nhi kéo một bức màn, bên ngoài chỉ có một phen dù lẻ loi nằm đó, nhưng đã không còn bóng dáng của người phụ nữ kia. Lý Mạn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất quá tâm tình của cô lại thoáng bất an. Cô sợ, cô thật sự rất sợ. Đứa con gái trong miệng của Hạ Nhược Tâm nói chính là con của Sở Luật. Tay của cô đặt trên bụng mình, cô cỡ nào mong muốn đứa bé nhưng lại không có, vẫn luôn là không có. Lần đầu tiên cô có cảm giác muốn một người chết đi. Cô muốn Hạ Nhược Tâm chết, cũng là muốn đứa bé kia chết. Cuộc sống bây giờ cô không muốn bất luận kẻ nào phá hư, cũng không để cho ai có cơ hội phá hỏng nó. Hạ Nhược Tâm phải không? Cô là sẽ không cho cô ta có cơ hội nhìn thấy Sở Luật, tuyệt đối là không. Cô dùng sức nắm chặt tay mình, mà trên mặt cô chậm rãi hiện ra một tia ấm lãnh. Hạ Nhược Tâm chạy về căn phòng cho thuê của mình, sau đó vô lực chậm rãi dựa ngã vào cửa. Trên đầu đâu đâu cũng là nước mưa, ướt cả quần áo cô, cũng làm lạnh cả tim cô nữa. Cô đẫn đờ thở phì phò, sau đó giống như máy móc nhanh chóng thay quần áo. Chỉ là một đôi tay run rẩy như thế nào cũng không thể ấm lên được. Cô run rẩy từ trong ngăn tủ lấy ra số tiền gửi ngân hàng, không được nhiều lắm của mình. Chỉ có một chút này, căn bản không có khả năng chống đỡ. Cô đem số tiền đó gắt gao nắm trong tay, xoay người chạy đi ra ngoài. Mà cái này trong phòng nhỏ mặt, không có một chút ấm áp như xưa, mà cũng có một mảng lãnh tuyệt vọng, còn có an tĩnh. Mưa bên ngoài vẫn còn phảng phất, không ngừng đánh vào cửa kính, bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng một đóa. Hạ Nhược Tâm chạy đến bên trong bệnh viện, mùi sát trùng làm cô đau đớn kịch liệt. Cô nắm chặt tay, muốn làm chính mình thanh tỉnh, bằng không cô sợ sẽ hỏng mất. Ở chỗ thu phí, cô đem tất cả tiền mình có giao ra, nhưng là vẫn không đủ. Không đủ, thậm chí còn kém rất xa. Đi đến trong bệnh viện của con gái, Tiểu Vũ Điểm không biết khi nào đã tỉnh lại, một mình ngồi trên giường lớn cúi thấp đầu. Bên người có hộ sĩ không ngừng nói cái gì, nhưng là đứa nhỏ vẫn không đáp. Tiểu Vũ Điểm. Hạ Nhược Tâm thanh âm mang chút khàn khàn vang lên. Tiểu Vũ Điểm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ có hai dòng nước mắt, đôi mắt trong veo. Mẹ. Bé vươn hai tay muốn Hạ Nhược Tâm ôm. Bé ở một mình chỗ này, khi tỉnh lại không thấy mẹ liền khóc. Bé vẫn luôn khóc nhưng vẫn không nhìn thấy mẹ. Hạ Nhược Tâm vội vàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của con gái. Là cô không tốt, là cô đã để con gái một mình, là cô đã không chăm sóc tốt cho con bé, khiến cho con bé còn nhỏ như vậy mà phải mắc bệnh nặng. Cũng là cô không tốt, thậm chí ngay cả tiền để chữa bệnh cho con bé cô cũng không có. Mẹ, về sau Tiểu Vũ Điểm sẽ thật ngoan, mẹ đừng không cần Tiểu Vũ Điểm được không? Tiểu Vũ Điểm không cần bất luận thứ gì cả, không cần quần áo mới, cũng không cần giày mới đâu, cũng không cần búp bê nữa. Tiểu Vũ Điểm chỉ cần mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng rời khỏi Tiểu Vũ Điểm nhé. Đứa nhỏ khóc òa, bả vai không ngừng run lên, cực kỳ đáng thương. Mà Hạ Nhược Tâm gắt gao ôm lấy con gái của mình, trong lòng có một loại cảm giác chua xót dâng trào. Sao mẹ có thể không cần Tiểu Vũ Điểm nha? Tiểu Vũ Điểm chính là bảo bối của mẹ. Con xem, mẹ đi lấy búp bê giùm con nè. Cô từ trong lồng ngực lấy ra búp bê yêu thích của con gái. Có phải mẹ lạnh lắm không? Để con sưởi ấm cho mẹ nhé. Bé nói xong, không ngừng thổi vào đôi tay của Hạ Nhược Tâm. Có khi vào mùa đông, bé nhớ, mẹ cũng làm như vậy cho bé. Lúc ấy rất ấm áp. Nhìn miệng nhỏ của con gái dùng sức để thổi khí, tuy nhỏ bé nhưng lại ấm áp vô cùng, làm đôi mắt của Hạ Nhược Tâm lần thứ hai đỏ lên. Đem thân hình nhỏ của bé ôm vào trong lòng,

Khóe môi chua xót mấp máy, đáy lòng phát ra một cái động lớn, rốt cuộc cũng không cách nào lấp đầy. So với 4 năm trước, tuyệt vọng còn nhiều hơn. 4 năm trước, có Tiểu Vũ Điểm bồi cô, chính là 4 năm sau thì sao? Còn ai tới bồi cô đây, tới giúp cô đây? Cô nắm chặt tay của mình, sau đó nâng tay phải, lau đôi mắt một chút. Cô không thể tuyệt vọng, cô cũng không thể từ bỏ. Cô còn có Tiểu Vũ Điểm phải chăm sóc, nếu ngay cả cô cũng không đủ kiên cường. Như vậy, còn ai có thể chăm sóc cho con gái đáng thương của cô đây? Con gái của cô, chỉ có một mình cô là người thân. Cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi về hướng giường bệnh. Bất luận phải trả giá thế nào, cô cũng sẽ cứu con gái của mình. Đúng vậy, bất luận là thế nào. Trong bệnh viện, Tiểu Vũ Điểm ngồi trong lồng ngực của Hạ Nhược Tâm, bàn tay nhỏ bé gắt gao, nắm lấy quần áo của mẹ, sợ mẹ sẽ lại rời đi, bởi vì mẹ đã đi thật lâu. Hạ Nhược Tâm đem tay đặt trên đầu con gái, nhẹ nhàng xoa xoa. Đau đớn trong lòng bàn tay khiến cho màu mắt của cô càng thêm ảm đạm. Tay cô đau, nhưng nhìn thấy con gái thì lòng cô lại càng đau hơn. Mẹ, con muốn về nhà. Tiểu Vũ Điểm một tay ôm a oa trong lòng, một tay bắt lấy quần áo của Hạ Nhược Tâm. Khuôn mặt nhỏ bé không giấu được sự sợ hãi. Bé sợ nơi này, sợ phải ở đây một mình, sợ không thể nhìn thấy mẹ nữa. À, chúng ta rất nhanh sẽ được về nhà, sẽ rất nhanh thôi. Hạ Nhược Tâm ôm chặt lấy người của con gái nhỏ, chỉ là lời cam đoan của cô nghe rất không có lực. Về nhà, bọn họ thật sự còn có thể về nhà sao? Hạ Nhược Tâm sờ sờ túi tiền của mình, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo. Tiểu Vũ Điểm, con xem, mẹ làm ảo thuật nha. Cô đem viên kẹo đặt khóe môi của con gái. Lục mì của Tiểu Vũ Điểm chợt lóe một chút, ngậm lấy đôi môi khô khốc không chút sắc, sau đó dùng tay nhỏ bắt lấy. Nhưng mà bé cũng không ăn, mà là ngửi ngửi, sau đó đưa đến trước mặt của mẹ mình. Mẹ ơi, ăn! Thanh âm nho nhỏ mềm mại khiến cho y tá ở ngoài cũng cảm thấy có chút chua xót. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy thật đáng thương. Hạ Nhược Tâm cầm lấy, lại một lần nữa đặt ở trên môi bé. Mẹ ăn rồi, cái này là của Tiểu Vũ Điểm. Nếu Tiểu Vũ Điểm không ăn, mẹ sẽ giận đấy. Cô cười, chỉ có nước mắt là không tự chủ được tràn ra. Cô vội lau khô, chính là sợ con gái nhìn thấy. Con gái của cô vẫn luôn rất thông minh. Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ một lúc này mới cúi đầu, đem viên kẹo trong tay của Hạ Nhược Tâm ăn xuống. Miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào. Cô bé rốt cục cũng cười. Một viên kẹo, còn có mẹ, còn có Oa Oa, đây mới đúng là cuộc sống của bé. Hai tay ôm chặt Oa Oa trong lồng ngực, trên gương mặt non nớt, rốt cục cũng có được nụ cười. Hai hàng lông mi thật dài rũ xuống, thân thể nho nhỏ cứ như vậy nép vào trong lòng của Hạ Nhược Tâm mà ngủ. Hạ Nhược Tâm cẩn thận ôm con gái, trước mắt lại là một mảng mông lung. Bác sĩ bên kia lại tới thúc giục, cô cũng không biết phải làm thế nào mới có thể có được chừng đó tiền. Bất luận làm chuyện gì đều không thể có đủ tiền ngay lập tức. Ngoại trừ trộm cướp thì chỉ có... Mắt của cô tối sầm lại, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, khóe môi bắt đầu vô lực nhấp lên. Tiểu Vũ Điểm, vì con, chuyện gì mẹ cũng có thể làm. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì chỉ vì con gái của cô. Thả con gái xuống, nhưng cô phát hiện tay của Tiểu Vũ Điểm đang nắm chặt góc áo của cô. Có lẽ là sợ cô lại lần nữa rời đi, cho nên ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không chịu bỏ tay cô ra. Cô thở dài thật sâu, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo cánh tay của con gái ra. Từ nhỏ đến lớn, con bé chưa bao giờ phải tách khỏi cô dù chỉ một ngày. Đây là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải lần cuối cùng. Tiểu Vũ Điểm, hãy tin tưởng mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con. Con không có ba, cũng không có bà ngoại, nhưng con có một người mẹ có thể dùng hết tất cả để yêu thương con. Sao mẹ có thể để con chết được, đúng không con? Cô đứng lên, nhưng con bé ở trên giường lại ngọ nguậy, tựa như muốn cô đừng đi, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô muốn kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền. Việc một người phụ nữ có thể làm để kiếm tiền nhanh nhất, đó chính là gì? Ngoại trừ thân thể thì còn có thể là gì chứ? Cô bị ái xoay đầu, nhìn gương mặt của con gái nhỏ, cô cảm thấy bản thân thật ô uế. Dưới ánh sáng xa hoa trụy lạc, một người phụ nữ trẻ tuổi tựa lên một chiếc ghế, trên người che một tấm thảm trắng toát. thảm phủ công xa hoa, còn có cầm một đóa hoa hồng diễm lệ. Lúc này, mí mắt cô ấy nhếch lên một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net